Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Nội Mông, Trung Quốc. Các bạn đã từng thấy những vụ án mà 10 năm, 20 năm, thậm chí trên 25 năm của Giải Mã Kỳ Án để tìm hung thủ rồi đúng không ạ? Hôm nay là một vụ án mà quá trình phá án diễn ra trong thời gian nhanh kỷ lục, 8 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Và nguyên nhân của vụ án có một chút đặc biệt nhưng cũng rất dai dứt và đau khổ. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Trên màn hình của các bạn đang hiển thị một lá thư. Nhưng điều đặc biệt và đáng sợ, nó không phải là một lá thư bình thường. Các bạn đang nghĩ tới nó là lá thư tống tiền hay một lá thư đe dọa đúng không? Nhưng không đâu, nó còn đặc biệt hơn. Nội dung của bức thư có thể dịch đại ý của nó như thế này: cướp người bạn gái của tao thì mày phải chết. Tao đã đợi mày mấy ngày rồi, thật không dễ dàng gì tìm được mày. Hôm nay thật là trùng hợp lại tình cờ gặp nhau. Cuộc đời của mày sẽ kết thúc tại đây. Khi đọc sơ qua nội dung thì chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng đây là một bức thư đe dọa vì mâu thuẫn ghen tuông giữa hai người đàn ông, đúng không ạ? Nhưng đây không phải là một bức thư đe dọa thông thường, bởi những lời lẽ đáng sợ trong thư không phải là đe dọa suông, mà nó đã được thực hiện. Đã có người mất mạng cùng với những dòng chữ siêu vẹo này. Vâng, để bắt đầu câu chuyện, bây giờ chúng ta quay lại thời điểm ngày 3 tháng 11 năm 2008. Một người nông dân có công việc đi qua quãng đường đồi núi vắng ở sau nhà từ lúc sáng sớm. Đây là một khoảng đồi núi kiểu đồi trọc, rất ít người qua lại. Khu vực này không có cây cỏ gì và vì thế mà tầm quan sát rất thoáng và rộng. Người nông dân này nhìn thấy ở phía xa giống như có một người đang nằm bất tỉnh nên liền lại gần hơn để kiểm tra. Và hoảng hồn khi phát hiện ra đó là thi thể của một người đàn ông đã tím tái với nhiều vết bầm tím trên mặt. Người này nằm trên vũng máu đã khô lại. Trước cảnh tượng kinh hoàng, người nông dân vội vã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra chi tiết. Như các bạn đang thấy trên màn hình, người chết là nam giới. Anh ấy còn khá trẻ, mới khoảng ngoài 20 tuổi, cao khoảng 1m7. Người này nằm ngửa trên mặt đất, đầu quay về hướng đông, chân quay về hướng tây, hai chân hơi vắt chéo. Nạn nhân mặc áo sơ mi đen, chiếc áo khoác gió màu đen không cài khóa, quần dài màu ghi đá, sỏ dây vải màu nâu. Cảnh sát đã tìm thấy một số manh mối quan trọng ở hiện trường. Như các bạn đang thấy, một tờ giấy gấp lại và được dắt vào thắt lưng của nạn nhân. Nạn nhân có đeo một bao da đựng điện thoại. Tuy nhìn bao da này đang đóng, nhưng bên trong trống rỗng, không có điện thoại. Về nội dung lá thư thì giống như Duy đã nói ngay ở đoạn trên rồi. Nó là một bức thư có nội dung đáng sợ và đe dọa. Động cơ ghen tuông rất rõ ràng. Nếu hung thủ lấy điện thoại di động của người quá cố để đánh lạc hướng điều tra sang một vụ cướp của giết người, thì hắn còn để lại lá thư có nội dung đe dọa kia trên thi thể người quá cố làm gì? Trong bức thư có nói tới việc tình cờ gặp lại nạn nhân và sát hại. Như vậy không phải do nạn nhân nhận được lá thư này trước rồi tới điểm hẹn, mà là hung thủ đã gài nó vào thắt lưng của nạn nhân sau khi gây án. Bức thư viết có nhiều lỗi chính tả, khả năng diễn đạt ngôn ngữ không được lưu loát. Cảnh sát phân tích và cho rằng có lẽ trình độ văn hóa của người viết bức thư này không cao. Qua khám nghiệm hiện trường, bác sĩ pháp y cho biết nguyên nhân tử vong là do 3 vết thương trên cổ nạn nhân. Cả 3 vết thương đều rất sâu, là vết thương chí mạng được gây ra bằng dao nhọn. Độ dài khoảng 4cm và bề mặt toác rộng của vết thương khoảng 1,5-2cm. Lực tác động của người cầm dao là rất mạnh, không chỉ đâm xuyên các cơ mà còn gây thủng động mạch cảnh. Ngoài 3 vết thương lớn thì có nhiều vết cắt khác ở khu vực cổ. Những vết bầm tím và tụ máu xung quanh cổ và mặt nạn nhân tạo thành những vết bầm máu tử thi. Hơn nữa, tay áo của người quá cố còn dính đầy chất nôn của chính nạn nhân. Xung quanh hiện trường có rất nhiều vết máu. Từ những dấu chân xoay tròn xung quanh và khá nhiều máu thấm sâu xuống đất, những điều này xác định sườn đồi chính là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Xét theo dấu tích các vết thương gây ra bởi dao trên cơ thể, tập trung ở mặt và cổ, không có vết thương do vật sắc gây ra ở tay, cho thấy nạn nhân không có chống trả nhiều. Các vết cắt ở cổ song song với nhau và khá đều. Giờ chúng ta cùng nghĩ một chút về những đường cắt song song. Nếu như trong quá trình giằng co và tấn công, thì các vết thương sẽ theo nhiều phía, nhiều hướng, không thể nào song song được. Các vết cắt thẳng và đều lại song song với nhau cho thấy dường như người quá cố đã bất tỉnh sau nhát dao chí mạng đầu tiên bị sốc, mất máu, sau đó mới bị nghi phạm giết chết trong lúc anh ấy bất tỉnh. Với một hiện trường như thế, đây là một vụ án hình sự. Nhưng trên thi thể không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại hay bất cứ thứ gì xác định danh tính. Các điều tra viên trong lúc tiến hành điều tra xung quanh hiện trường để tìm kiếm các dấu vết quan trọng hơn. Mặt khác, họ nhanh chóng tỏa vào các khu làng xung quanh để tìm kiếm thông tin xem có ai mất tích trong thời gian vừa qua hay không. Cảnh sát đã nhanh chóng nhận được báo cáo một thông tin về người mất tích trong khu vực. Đó là cách đây 3 ngày, một thanh niên tên Quách Phụng đã đột ngột biến mất. Gia đình và người thân bạn bè đã tìm kiếm khắp nơi trong làng nhưng không tìm thấy. Điện thoại của Quách Phụng cũng đã tắt nguồn, nên sau 2 ngày tìm kiếm thì họ đã báo cảnh sát. Thông qua việc nhận dạng thi thể từ gia đình của Quách Phụng và một số thông tin đặc điểm nhận dạng liên quan, cảnh sát xác định người chết là Quách Phụng, một thanh niên trong làng, năm nay 22 tuổi, mất tích cách đây 3 ngày. Nơi tìm thấy thi thể của Quách Phụng là ở sườn đồi, cách làng của anh ấy chỉ 1 km. Sau khi khám nghiệm tử thi, báo cáo pháp y cho biết, điểm tử vong của Quách Phụng vào khoảng cách đây 3 ngày và căn cứ vào dịch nôn của nạn nhân và mức độ tiêu hóa của thức ăn trong dạ dày cho thấy nạn nhân bị giết ngay sau khi ăn bữa ăn cuối cùng chỉ khoảng 1 giờ. Theo như gia đình Quách Phụng nhớ lại, lần cuối cùng họ nhìn thấy Quách Phụng là khi anh ấy rời nhà ngay sau bữa tối ngày 31 tháng 10, khá vội vã. Anh ấy cũng không nói là đi đâu. Thời gian anh ấy bị giết chỉ khoảng 1 giờ sau khi rời đi, gần như ngay sau khi rời nhà, và 3 ngày sau, thi thể của anh ấy được tìm thấy ở vùng đồi núi phía sau nhà vào ngày 3 tháng 11. Trong 3 ngày này, kẻ sát nhân có thể đã trốn thoát khỏi khu vực sống. Vào thời điểm này, các điều tra viên đã biết được từ gia đình Quách Phụng rằng ngày 3 tháng 11, tức là đúng ngày tìm thấy thi thể nạn nhân, cũng là ngày anh ấy đổi cốc. Mình sẽ lý giải một chút về phong tục này. Đổi cốc là một phong tục địa phương tương đương với đính hôn ở phương Tây. Nó gần giống như đám ăn hỏi của chúng ta. Ở địa phương này của Nội Mông, lễ này sẽ diễn ra ngay trước lễ cưới. Đổi cốc là một ngày rất quan trọng, tức là sau khi đôi nam nữ đã ưng thuận việc kết hôn, thì người nam sẽ về nhà nhờ bà mối, họ hàng và bạn bè gánh rượu tới. Và sau đó, đôi tình nhân sẽ cùng uống chung vui trong ngày đổi cốc. Khi một đôi nam nữ đã đổi cốc cho nhau, tương đương với việc họ sẽ sớm kết hôn ở địa phương. Quách Phụng đã biến mất và bị sát hại trước một ngày quan trọng như vậy đối với anh ấy, và ở thắt lưng lại được gài lá thư đầy đe dọa và ghen tuông. Rõ ràng kẻ sát nhân đang lái hướng điều tra tới người bạn gái sắp kết hôn của Quách Phụng, giống như chỉ ra một kẻ nào đó đã ghen tuông và biến ngày đại hỷ của Quách Phụng trở thành một ngày đại họa. Vậy cái chết của Quách Phụng có liên quan gì đến cô bạn gái sắp đính hôn họ Vương của anh ta không? Hoặc cụ thể là liên quan đến những người đàn ông khác đang dành tình cảm cho cô gái họ Vương này? Nếu mà theo tư duy thông thường thì không kẻ nào lại tự dưng giết người xong lại kiểu như viết thư để lại danh tính, để kêu các anh tới gông cổ em lại đi như vậy cả. Nhưng với nguyên tắc không bỏ lọt tội phạm, cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà cô gái họ Vương. Cô gái này tên là Vương Nhi. Thời điểm cảnh sát tới, lúc này cô gái không biết Quách Phụng đã bị giết, mà chỉ biết anh ta đã bỏ nhà đi và đã mất tích không liên lạc được trong 3 ngày. Vương Nhi là một cô gái có cuộc sống tương đối đơn giản, là mẫu phụ nữ truyền thống, rất ít mối quan hệ xã hội. Vương Nhi cho biết, cô và Quách Phụng mới quen nhau khoảng 10 ngày qua mai mối và chỉ gặp nhau tổng cộng 3 lần trong khoảng thời gian đó. Cô cũng nói với cảnh sát rằng cô chưa từng có bạn trai nào khác trước đây. Quách Phụng là người bạn trai đầu tiên của cô ấy. Qua cuộc trò chuyện với cô gái mới 18 tuổi này, cảnh sát không phát hiện điều gì bất thường. Đồng thời qua điều tra cũng xác nhận những thông tin cô ấy cung cấp là thật. Vương Nhi là một cô gái chưa từng yêu đương, mới được mai mối quen Quách Phụng, hoàn toàn không có người thứ ba trong câu chuyện, nên sẽ không có vấn đề ghen tuông của ai khác với việc hai người sắp kết hôn cả. Cảnh sát xác định khả năng Vương Nhi hay những mối quan hệ quen biết của cô ấy liên quan đến vụ án mạng này là không cao. Nhưng ngay lúc này, cảnh sát lại biết được một thông tin mới từ Mã Lệ Trân. Đây là một người bạn thân của Quách Phụng. Người này đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin đáng giá khác. Đó là trước khi mà Quách Phụng dự tính kết hôn với Vương Nhi, thì Quách Phụng từng có một người bạn gái khác và hai người chỉ mới chia tay nhau được 3 tháng. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát chia thành hai đội. Một đội điều tra Trần Như là bạn gái cũ của Quách Phụng mới chia tay được 3 tháng. Đội còn lại sẽ tiếp tục điều tra các thông tin chi tiết trước và sau ngày nạn nhân Quách Phụng mất tích và bị sát hại. Theo lời kể của người nhà nạn nhân tối hôm đó, Quách Phụng đã ra ngoài sau khi nghe một cuộc điện thoại. Vậy người gọi cuộc điện thoại này là ai? Hiện tại điện thoại của Quách Phụng đã bị lấy mất và cảnh sát đang chờ báo cáo viễn thông các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại của nạn nhân. Theo như suy luận, Quách Phụng nghe điện thoại rồi rời khỏi nhà, chỉ một tiếng sau thì bị giết. Điều này cho thấy khả năng người gọi điện đã hẹn Quách Phụng, và như vậy người này cũng chính là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Và để có thể dễ dàng hẹn gặp thì đây phải là một người quen. Lúc này cảnh sát lại được một người dân báo cáo một thông tin rằng đêm đó có người nhìn thấy Quách Phụng cùng một cô gái. Hai người này đang đi về phía hiện trường vụ án. Việc có người nhìn thấy một cô gái đi cùng nạn nhân khiến sự việc trở nên khó hiểu. Kẻ giết người liệu có phải là người phụ nữ đã đi cùng nạn nhân hay không? Căn cứ vào những vết tích nghiêm trọng và lực đâm trên thi thể của Quách Phụng, cảnh sát nghiêng về phương án hung thủ là đàn ông nhiều hơn. Phụ nữ thường sẽ khó mà có đủ sức lực để sát hại một nam thanh niên khỏe mạnh 22 tuổi với những vết thương nghiêm trọng chí mạng như vậy. Tuy nhiên chỉ từ suy luận này thì cũng chỉ là phán đoán, không thể loại trừ hoàn toàn việc một phụ nữ đã sát hại nạn nhân, hoặc đặt giả thuyết người phụ nữ này có đồng phạm. Cô ta đã hẹn nạn nhân ra phía sau đồi và sau đó cùng đồng phạm ra tay. Lúc này cảnh sát đã tìm tới nhà Trần Như, bạn gái cũ của Quách Phụng để thẩm vấn và lấy thêm thông tin. Qua nhận dạng chữ viết tay từ các chuyên gia cho thấy bức thư để lại hiện trường không phải nét chữ của Trần Như, cũng không phải của bạn gái hiện tại Vương Nhi. Tại thời điểm này cảnh sát cho rằng nghi ngờ với Vương Nhi có thể được loại trừ hoàn toàn. Nhưng những nghi ngờ mới lại nghiêng về Trần Như, bạn gái cũ của Quách Phụng. Bởi vì có thể nhiều lần sau khi chia tay vẫn còn tình cảm, lại nhìn thấy bạn trai cũ sắp kết hôn với Vương Nhi. Trong lòng ấm ức và có thể Trần Như sẽ có những suy nghĩ và hành động cực đoan. Cái này nghe thì có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mà là có thật nha các bạn. Các bạn đã từng thấy những người rời đi trước trong mối quan hệ là người chủ động từ bỏ trước. Nhưng tới khi thấy bạn trai hoặc bạn gái cũ có người yêu, lại cảm thấy ghen ngược và khó chịu trong lòng luôn. Và thêm nữa là trước khi yêu Quách Phụng, Trần Như đã từng có bạn trai cũ. Hiện tại cô ấy cũng đã có bạn trai mới sau khi chia tay Quách Phụng. Như vậy, cũng có thể một trong hai người bạn trai của Trần Như vì mâu thuẫn ghen tuông nào đó dẫn tới việc ra tay với Quách Phụng. Nhưng qua thẩm vấn và điều tra, người ta thấy rằng cả Trần Như và bạn trai của cô ấy đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào buổi tối ngày 31 tháng 10. Lúc này lại có một người khác báo cáo. Vào buổi tối hôm Quách Phụng mất tích, có người nhìn thấy anh ấy vừa đi lên núi vừa nghe điện thoại, nhưng lúc này anh ấy chỉ có đi một mình. Quãng đường này là sau quãng đường mà khi nãy có người nhìn thấy Quách Phụng đi với một cô gái rồi. Tức là anh ấy đã đi một mình ở đoạn sát gần tới hiện trường vụ án. Vậy người gọi hẹn Quách Phụng lúc ở nhà và người gọi cuộc thứ hai này có phải là cùng một người hay không? Quách Phụng lên núi chưa đầy một giờ thì bị giết. Chiếc điện thoại di động mang theo cũng mất tích. Có lẽ hung thủ lấy điện thoại di động không phải để đánh lạc hướng điều tra sang một vụ cướp, mà là trong chiếc điện thoại đó có thể có những thông tin gì đó bất lợi cho hắn. Việc tìm kiếm chiếc điện thoại di động bị mất của nạn nhân vẫn đang được tiến hành. Theo suy luận của cảnh sát, nếu tìm thấy chiếc điện thoại di động bị mất của Quách Phụng thì sẽ tìm ra manh mối về nghi phạm. Một nhóm cảnh sát điều tra đã nhanh chóng tới các cửa hàng điện thoại trong khu vực để tìm xem chiếc điện thoại này có được hung thủ bán lại cho các cửa hàng điện thoại cũ hay không, nhưng không có manh mối gì. Lúc này là mới khoảng 4 tiếng sau khi phát hiện thi thể. Nãy giờ thấy Duy kể quá trời kể, vậy nhưng mà diễn biến của nó thì mới một lúc thôi các bạn. Khi này có một cảnh sát thử bấm số điện thoại di động của người quá cố, chỉ là bấm để gọi thử xem sao. Nhưng không ngờ, nó lại đổ chuông. Như vậy có nghĩa là chiếc điện thoại di động của người quá cố mất tích 3 ngày đã được bật lại. Lúc này đã có báo cáo viễn thông của nạn nhân. Cảnh sát tìm thấy số điện thoại của nạn nhân đã nói chuyện với một số có đuôi 154 lên tới 74 phút vào ngày 2 tháng 11 và một cuộc gọi với một số khác đuôi 668 vào ngày 1 tháng 11. Nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày 31 tháng 10 rồi. Vậy sau đó số điện thoại của nạn nhân vẫn thực hiện cuộc gọi với hai số khác. Chắc chắn là người gọi điện không phải Quách Phụng. Hiện tại chiếc điện thoại di động bị mất đã được bật lên. Số SIM được sử dụng. Điều này cho thấy gần như chắc chắn rằng người đang cầm điện thoại di động của người quá cố chính là hung thủ hoặc có liên quan đến vụ án này. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của cảnh sát là tìm ra người đang cầm điện thoại di động của người quá cố. Chỉ cần tìm được người này thì sẽ giải quyết được vụ án. Và khi cảnh sát một lần nữa gọi vào số điện thoại của người quá cố thì có người nghe máy. Và bất ngờ, người trả lời điện thoại lại chính là cha của Quách Phụng. Cảnh sát phải gọi là choáng váng luôn với thông tin này. Bởi vì họ đang xác định người đã lấy chiếc điện thoại của Quách Phụng là nghi phạm của vụ án. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng số điện thoại di động bị mất thực chất nằm trong tay của cha Quách Phụng. Tại sao lại có sự việc kỳ lạ như vậy? Khi cảnh sát hỏi cha của Quách Phụng về việc ông ấy lại cầm điện thoại của con trai, cha của Quách Phụng trả lời rằng vì con trai ông mất tích đã 3 ngày và điện thoại di động luôn tắt trong suốt thời gian đó, nên gia đình vừa đi đăng ký lại thẻ SIM điện thoại di động mới với hy vọng có thể biết được tin tức gì đó về con trai qua số điện thoại di động. Nên họ sau khi lấy được thẻ SIM thì gắn vào một chiếc điện thoại khác để tiện việc liên lạc. Tính đến thời điểm này, chỉ có thẻ SIM là cha Quách Phụng đã đăng ký lại, còn chiếc điện thoại của nạn nhân vẫn chưa tìm được. Thông qua điều tra lịch sử viễn thông các số điện thoại liên lạc với người quá cố, cảnh sát cuối cùng đã tìm được số điện thoại liên lạc với nạn nhân hai lần cuối cùng vào tối ngày 31 tháng 10, có đuôi là 7487. Sau khi tra cứu thông tin, cảnh sát biết được chủ nhân của số này đăng ký dưới tên Lý Phỉ. Nhưng mà Lý Phỉ là ai? Sau khi hỏi người nhà của nạn nhân, họ nhận được câu trả lời là không biết ai tên Lý Phỉ cả. Nhưng họ cho biết cách đây vài tháng, có một người họ Lý, nhưng là Lý Nhạc, thường gọi cho Quách Phụng chứ không phải Lý Phỉ. Các điều tra viên đã tới điểm đăng ký thông tin của số điện thoại này, hy vọng tìm được manh mối. Sau khi cân nhắc và so sánh các thông tin, cảnh sát xác định người có tên Lý Phỉ và Lý Nhạc là cùng một người. Nhưng những thông tin kê khai của Lý Phỉ ở số điện thoại đuôi 7487 đều là thông tin giả mạo. Vì thế không thể xác định được người này là ai. Trong lúc này, Mã Lệ Chân, bạn thân của người quá cố đã báo cáo với cảnh sát rằng anh ta biết Lý Phỉ. Bởi vì khi Quách Phụng và Trần Như là bạn gái cũ của Quách Phụng, lúc hai người này đang hẹn hò, Quách Phụng thường xuyên nhận được tin nhắn và điện thoại quấy rầy từ số điện thoại có đuôi 7487 của Lý Phỉ. Số điện thoại này đe dọa Quách Phụng không cho anh ta có bạn gái. Cuối cùng, Quách Phụng và Trần Như cũng chia tay nhau sau một thời gian không hòa hợp được với nhau. Và kể cả Mã Lệ Chân cũng từng nhận được cuộc gọi từ Lý Phỉ. Trong cuộc gọi, Lý Phỉ từng nói với Mã Lệ Chân rằng muốn dạy cho Quách Phụng một bài học. Nói rằng chính vì Quách Phụng chen ngang mà khiến chuyện tình cảm giữa anh ta và bạn gái không thành. Căn cứ theo những gì Mã Lệ Chân báo cáo, hành vi của người có tên Lý Phỉ có sự trùng hợp rất lớn với nội dung đe dọa của bức thư trên người nạn nhân Quách Phụng. Vậy có lẽ mối quan hệ giữa Quách Phụng và Trần Như đã khiến Lý Phỉ giận dữ và ra tay giết người. Vì lý do này, cảnh sát một lần nữa tìm đến Trần Như để tìm hiểu sự việc. Khi được hỏi về số điện thoại có đuôi 7487, Trần Như đã nói với cảnh sát rằng cô có biết số điện thoại này của một người tự xưng là Lý Phỉ. Cô ấy thường xuyên nhận được tin nhắn và cuộc gọi quấy rầy từ Lý Phỉ cách đây vài tháng trong thời gian cô và Quách Phụng còn hẹn hò. Trong tin nhắn, Lý Phỉ đã nói với Trần Như rằng gia đình Quách Phụng nghèo như thế nào, phẩm chất của anh ấy tệ đến mức nào và anh ấy lười biếng như thế nào trong công việc. Tóm lại là Lý Phỉ sẽ nói những điều không tốt đẹp gì về Quách Phụng. Chủ yếu là các tin nhắn đều kể những câu chuyện vu khống nhằm cho Trần Như nghĩ rằng Quách Phụng là một kẻ tồi tệ. Sau đó Trần Như mới tiết lộ rằng lý do thực sự khiến cô ấy chia tay với Quách Phụng là do Lý Phỉ quấy rối quá nhiều. Và ngược lại thì Lý Phỉ cũng đã gửi tin nhắn cho Quách Phụng nói rằng Trần Như tệ đến mức nào, thiếu đứng đắn ra sao, ham vật chất, lười biếng, v.v. Nói chung nhằm mục đích gây chia rẽ giữa Quách Phụng và Trần Như. Sau một khoảng thời gian mệt mỏi vì bị quấy rối, mối quan hệ tình cảm này cũng kết thúc. Các điều tra viên lúc này thực sự rất bối rối. Người có tên Lý Phỉ này hành động chia rẽ rất quyết liệt chuyện tình cảm của Quách Phụng và Trần Như. Nếu hắn là bạn trai của Trần Như, thì khi Quách Phụng và Trần Như đã chia tay rồi, thì tại sao hắn lại cần phải giết Quách Phụng nữa? Xem xét từ góc độ này thì hành vi của Lý Phỉ sẽ không hợp lý. Trần Như đã đưa điện thoại của cô ấy cho cảnh sát xem. Những tin nhắn nói rằng gia đình Quách Phụng rất nghèo, chỉ có một chiếc xe kéo ba bánh bị hỏng. Gia đình sống trong một ngôi nhà tường đất cũ nát, mái tôn sập sệ. Và bản thân Quách Phụng cũng là một người hay uống rượu. Điều này khiến cảnh sát cảm nhận rõ ràng rằng người gửi tin nhắn chắc chắn là một người thân thiết với Quách Phụng và hiểu rất rõ tình hình trong nhà nạn nhân. Mặc dù mục đích của những tin nhắn này gửi cho Trần Như là để chia rẽ hai người, nhưng từ việc mô tả về hoàn cảnh gia đình của Quách Phụng trong những tin nhắn này khá là chính xác. Điều này khiến cảnh sát nghĩ rằng người này có thể không phải là người quen của Trần Như, mà là người quen của Quách Phụng. Và chỉ có người quen mới có thể hẹn Quách Phụng đến ngọn núi phía sau vào buổi tối mà ít người qua lại. Ngoài nạn nhân Quách Phụng đã từng nhận được cuộc gọi từ Lý Phỉ, nhưng Quách Phụng đã chết thì hiện tại còn hai người có thể xác định danh tính của Lý Phỉ, chính là Trần Như, bạn gái cũ của người quá cố. Bởi vì cô ấy cũng từng nhận được cuộc gọi từ Lý Phỉ. Còn người thứ hai là bạn thân của người quá cố, là Mã Lệ Chân. Mã Lệ Chân là bạn thân nhất của Quách Phụng khi còn sống, nên anh ta cũng là người hiểu rõ nhất về Quách Phụng và được Quách Phụng tâm sự nhiều về vấn đề số điện thoại quấy rối. Nhưng lúc này, từ danh sách lịch sử viễn thông của Mã Lệ Chân, cảnh sát chỉ tìm được một vài tin nhắn của Lý Phỉ gửi tới. Không hề có cuộc gọi nào như Mã Lệ Chân khai. Thực sự Lý Phỉ chưa bao giờ gọi cho Mã Lệ Chân. Vậy tại sao Mã Lệ Chân lại cố tình nói dối rằng Lý Phỉ đã từng gọi cho anh ta. Tuy cảnh sát chỉ nghi ngờ Mã Lệ Trân, nhưng không có bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh anh ta là kẻ sát hại Quách Phụng. Lúc này lực lượng đặc nhiệm đã yêu cầu các chuyên gia xác định chữ viết để đối chiếu chữ viết của Mã Lệ Trân với bức thư tìm thấy tại hiện trường. Và kết quả được khẳng định là chữ của cùng một người. Dù là Mã Lệ Trân đã cố ý viết nghiêng viết ngả, viết các nét chữ bình thường, nhưng mà có những đặc điểm nhận diện nét chữ mà các chuyên gia họ có cách riêng để xác định. Trước những bằng chứng này, Mã Lệ Trân cuối cùng cũng phải thừa nhận mình là kẻ sát hại Quách Phụng. Hắn ta cũng thừa nhận mình là người đã sử dụng danh tính của Lý Phỉ để quấy rối, khiến cho Trần Như và Quách Phụng chia tay. Sau đó cảnh sát đã khám xét và tìm thấy điện thoại di động, hung khí gây án, quần áo dính máu và các vật dụng khác của người quá cố tại nhà của Mã Lệ Trân. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát chỉ mất 8 tiếng kể từ khi xảy ra vụ án đến khi phá án thành công. Nhưng động cơ của Mã Lệ Trân là gì? Tại sao hắn ta lại giết người bạn thân nhất của mình? Đó có phải là một cuộc trả thù? Do mâu thuẫn gì? Hay vì tiền? Mã Lệ Trân hoàn toàn không hề quen biết hai người bạn gái của người đã khuất, nên không thể nói rằng hắn ta giết Quách Phụng vì tình yêu với những cô gái này. Hơn nữa Mã Lệ Trân và Quách Phụng có quan hệ rất tốt. Họ không có mâu thuẫn gì và Mã Lệ Trân có xuất thân khá giả, cuộc sống tương đối giàu có, thậm chí còn thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khó trong khu vực và làm từ thiện. Nên nguyên nhân việc giết người vì tiền càng không thể. Các bạn có đoán được động cơ của Mã Lệ Trân không? Chúng ta cùng nghe hắn ta thú tội. Mã Lệ Trân cho biết khi hắn 17 tuổi, Quách Phụng đã chăn cừu cho gia đình hắn. Giữa hắn và Quách Phụng có mối quan hệ rất thân thiết. Sau đó một thời gian, hai thiếu niên 17 tuổi này đã nảy sinh một mối quan hệ tình cảm hơn mức bạn bè, giống như mối quan hệ tình cảm nam nữ. Suốt trong 5 năm, mỗi lần nhìn thấy Quách Phụng đi cùng người khác, bất kể là nam hay nữ, Mã Lệ Trân đều cảm thấy tức giận và ghen tuộc. Sau một thời gian dài duy trì mối quan hệ này, Quách Phụng không muốn ở bên Mã Lệ Trân nữa. Anh ấy muốn có một gia đình bình thường và những đứa con. Mã Lệ Trân đau lòng níu kéo chuyện tình cảm của mình và dần dần giận dữ, cảm thấy Quách Phụng bắt đầu thay đổi, cảm thấy tan vỡ, tuyệt vọng. Khi Quách Phụng và Trần Như có mối quan hệ yêu đương, Mã Lệ Trân rất tức giận, đã đăng ký một cái sim điện thoại với tên là Lý Phỉ để nạc danh và quấy rối cả hai. Vì Trần Như không quen biết Mã Lệ Trân, nên dù có nói chuyện qua điện thoại, Trần Như cũng không thể biết người gọi là Mã Lệ Trân. Sau một thời gian quấy rối khi hai người chia tay, Mã Lệ Trân đã rất hy vọng vào việc sau đổ vỡ tình cảm, Quách Phụng sẽ quay lại với mình. Nhưng không ngờ, Quách Phụng lại nhờ người mai mối và chuẩn bị kết hôn với Vương Nhi. Điều này đã khiến Mã Lệ Trân tức giận đến mở mắt. Hắn biết rằng sẽ không bao giờ Quách Phụng quay lại với mình nữa. Nên ngày 31 tháng 10 tối hôm đó, hắn lần đầu tiên dùng số điện thoại đuôi số 7487 để gọi cho Quách Phụng. Còn trước đó thì chỉ nhắn tin. Khi vừa nghe điện thoại, Quách Phụng đã lập tức nhận ra Lý Phỉ bấy lâu nay chính là Mã Lệ Trân. Lúc này Mã Lệ Trân nói muốn hẹn gặp Quách Phụng ở ngọn đồi phía sau làng để nói chuyện một lần nữa rồi chia tay. Quách Phụng lúc này vừa ăn tối xong, vội vàng đi tới điểm hẹn. Tại đây Mã Lệ Trân đã níu kéo tình cảm không thành, liền dùng dao tấn công Quách Phụng. Nhát dao chí mạng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Do mất máu cấp nên Quách Phụng bắt đầu có phản ứng nôn rồi bất tỉnh. Lúc này Mã Lệ Trân chỉ ngồi bên, nhìn Quách Phụng lịm dần đi, rồi dùng dao cắt những nhát lên cổ và mặt của Quách Phụng để chắc chắn giết chết nạn nhân. Sau khi gây án, hắn cầm theo điện thoại của nạn nhân và hung khí gây án là con dao nhọn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tháng 6 năm 2009, Mã Lệ Trân bị tuyên án tử hình. Trong vụ án này, nó là chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông. Bi kịch xảy ra khi một người muốn rời đi, muốn kết hôn, có vợ, có con. Còn người ở lại không cam tâm dứt bỏ một đoạn tình cảm đã kéo dài suốt 5 năm như vậy. Thực ra mà nói, chuyện tình cảm giữa nam với nữ hay giữa hai người cùng giới đều rất đẹp và đáng trân trọng. Bây giờ ở thời điểm hiện tại cũng đã có nhiều quốc gia công nhận việc kết hôn cùng giới và xã hội cũng dần dần cởi mở hơn về vấn đề này. Miễn là trong tình yêu giữa hai người cùng giới, họ thực sự tìm được nhau, chứ không phải theo đuổi và gượng ép một người không thực sự thuộc về giới của họ như trong vụ án này. Một vụ án với một mối tình buồn, câu chuyện này đặt lên đôi vai hai người đàn ông một gánh nặng và đau khổ. Duy nghĩ có lẽ họ cũng đã từng hạnh phúc, từng yêu thương, thế nhưng khi một trong hai người muốn rời đi thì bi kịch đã xảy ra. Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo